Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, chương 52. Toàn bộ thôn rời, tuyệt đối không có khả năng là việc nhỏ nhi. Liền tính thôn này người đã chết hơn phân nửa. Khúc Nhiêu dựa vào Chu Uyên, chậm rãi tiến vào trong lúc ngủ mơ. Sau đó cái loại này quen thuộc mà lại xa lạ cảm giác lại lần nữa truyền đến. Lại lần nữa mở mắt ra nhìn đến, quả nhiên lại là Chu Uyên đời trước sự tình. Từ cái kia quỷ dị thôn rời đi sau, Chu Uyên liền cùng cái kia khóe mắt mang theo lệ trí nữ nhân kéo ra khoảng cách. Vẫn là rất lớn khoảng cách. Liền tính kia nữ nhân luôn là nói nàng thương còn không có hảo, nhưng Chu Uyên lúc sau toàn bộ thờ ơ. Mỗi lần nữ nhân tới gần Chu Uyên 3 mét trong vòng, Chu Uyên giống như là đụng phải cái gì không sạch sẽ đồ vật giống nhau né ra 3 thước, 5 lần 7 lượt xuống dưới. Trong đội người toàn bộ đều biết phía trước Chu Uyên chẳng qua là muốn nhanh lên rời đi cái kia quỷ dị thôn mà làm ra thỏa hiệp mà thôi. Rời đi cái kia thôn lúc sau, nữ nhân sinh tử liền hoàn toàn cùng hắn không quan hệ. Khúc Nhiêu thấy được kia một đội 15 cá nhân, trừ bỏ Đường Nhai cùng Phương Tử ở ngoài, mặt khác 8 nam nhân trong mắt oán giận. Còn có một cái khác nữ nhân trong mắt cười nhạo. Bất quá ngại với Chu Uyên thực lực, những người này cũng đều là đưa lưng về phía Chu Uyên thời điểm mới có thể lộ ra như vậy biểu tình. Mà nữ nhân kia sắc mặt liền càng thêm âm trầm. Mà ni loại này quỷ dị bầu không khí ở lúc sau không bao lâu gặp được kia 15 cái hoàng mao đội ngũ lúc sau đã bị ẩn tàng rồi lên. Hơn nữa có thể nói cũng đúng là bởi vì cái kia trong đội có Chu Uyên cùng Đường Nhai tồn tại, những cái đó hoàng mao mới không dám làm quá phận. Cái này hình ảnh là Chu Uyên đời trước trải qua, nhưng cũng không phải lấy Chu Uyên ký ức là chủ. Khúc Nhiêu thậm chí có thể nhìn đến rất nhiều chuyện đều là Chu Uyên vô pháp nhìn đến. Tỷ như nói, cái kia mang theo lệ trí nữ nhân câu giận cái kia hoàng mao đầu lĩnh sự tình. Lúc sau nhật tử có rất đại một đoạn thời gian đều là Tường Ân không có việc gì. Chính là ở cái kia đội ngũ sắp tiếp cận thành phố B thời điểm, đã xảy ra nghiêm trọng núi đất sạt lở sự kiện. Cái kia không biết đoạn đường thượng, cơ hồ khắp lộ đều bị chôn ở nước bùn phía dưới. Mắt thấy thành phố B chỉ có một thị chi cách, nhưng lại muốn vòng đi được tới một cái khác tỉnh. Tuy rằng không cam lòng, nhưng vì tới thành phố B, mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn đường vòng. Không tiếng động điện ảnh còn ở tiếp tục. Khúc Nhiêu thấy cái kia có lệ trí nữ nhân như thế nào câu dẫn hoàng mao lão đại, lại như thế nào ở nguyên lai đồng đội trước mặt trang đáng thương, trừ bỏ Đường Nhai cùng Phương Tử không tỏ ý kiến ở ngoài, cũng liền dư lại một cái khác nữ nhân đầy mặt châm chọc cả ngày cùng nữ nhân kia đối nghịch. Bất quá thực mau, ở lại một lần tao ngộ quái vật thời điểm, cái kia lệ trí nữ nhân đem đối phương đẩy vào quái vật trong miệng. Kia trên mặt điên cuồng còn có mắt hận ý. Nếu không phải Khúc Nhiêu một đường nhìn kia hai người thật sự ở mặt thế lúc sau mới nhận thức, đều phải hoài nghi có phải hay không có mối thù giết cha. Lệ trí nữ nhân động tác cực nhanh nhẹn, thậm chí đều không có làm bất luận kẻ nào nhìn đến nàng hành động. Chờ một đám người trở về thời điểm mới phát hiện thiếu một người. Mạt thế lúc sau, người chết thật sự thái bình thường. Trong đội ngũ nữ nhân bao gồm cái kia lệ trí nữ nhân cũng chỉ dư lại 4 cái. Phương Tử cũng chậm, rãi trầm mặc xuống dưới. Không hề giống ngay từ đầu như vậy thích giúp đỡ mọi người. Bởi vì Phương Tử không phải một lần hai lần phát hiện, Trên thế giới này cũng không phải ngươi dùng thiệt tình là có thể đổi đến người khác thực lòng. Lệ Trí nữ nhân không ngừng một lần câu dẫn Chu Uyên, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Khúc Nhiêu yên lặng nhìn điện ảnh tiếp tục, nhìn nữ nhân kia trong mắt điên cuồng càng ngày càng thịnh. Rốt cuộc, ở mọi người trải qua một cái đầm nước chi hương khi đã xảy ra đại biến cố, Khúc Nhiêu không có nhìn đến minh xác bảng hướng dẫn, cho nên không biết nơi đó chân chính tên gọi cái gì. Chính là Tiểu Kiều Nước Chảy, Điêu Lương Họa Trụ. Thực rõ ràng chính là vài thập niên trước ở quốc gia ZC nâng đỡ hạ, bắt đầu trùng kiến cổ kính kiến trúc, thoạt nhìn hẳn là một chỗ cổ trấn. Chu Uyên một hàng 30 người còn tính thuận lợi, trừ bỏ ngay từ đầu bị Lệ Trí nữ hại chết nữ nhân kia ở ngoài, liền không còn có mặt khác thương vong. Kia 15 cái hoàng mao cư nhiên sinh ra 4 cái dị năng giả, lão đại hỏa hệ dị năng, vừa vặn khắc chế Chu Uyên thủy hệ dị năng, hoặc là nói, từ Chu Uyên bại lộ ra hắn thủy hệ dị năng lúc sau liền căn bản vô dụng. Kia dị năng đã làm chiến, luôn là bằng vào tự thân chiến đấu bản năng, còn có lúc trước ở đặc thù bộ đội học được giết người kỹ xảo. Cũng chính bởi vì vậy, kia 15 cái hoàng mao còn có phía trước trong đội ngũ mấy cái có dị tâm nhân tài như vậy kiêng kỵ Chu Uyên. Ở Chu Uyên đoàn người bước vào cái kia cổ trấn khi, thậm chí liền chung quanh không khí đều trở nên bạo động lên. Bất quá chỉ có một cái chớp mắt thời gian, trừ bỏ Chu Uyên không ai cảm giác được. Khúc Nhiêu nhìn không tiếng động hình ảnh Chu Uyên ngăn cản những người đó tiến vào, chính là những người đó lại thờ ơ, thậm chí ở không ít người trên mặt, Khúc Nhiêu đều thấy được ghét bỏ cùng chán ghét, đó là đối cường giả ghen ghét, còn có đối tự thân không cam lòng. Nếu dựa theo đời này Chu Uyên phong cách hành sự, giờ phút này chỉ sợ sớm đã xoay người tự hành rời đi. Chính là đời trước Chu Uyên không có gặp được Khúc Nhiêu, ở sâu trong nội tâm còn vẫn duy trì một cái quân nhân phong cách, muốn trợ giúp càng nhiều người. Thực mau, những cái đó không nghe khuyên bảo người liền nghênh đón thuộc về bọn họ tai nạn. Vùng sông nước bốn phía sở hữu mặt nước đều bắt đầu bạo động, giấu ở mỗi cái góc còn có phòng ốc dây đằng. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được tiểu thảo đều ở trong nháy mắt lộ ra chính mình lợi chảo. Thậm chí ở không tiếng động điện ảnh đều có thể nghe được dã thú rít gào, còn có nổ vang tiếng động. Khúc Nhiêu nhìn đám kia người hoảng sợ biểu tình, còn có một đám không tự giác tránh ở Chu Uyên sau lưng hành động, mà Chu Uyên cũng đích xác phấn khởi phản kháng. Từ giữa ngọ đến buổi chiều, từ buổi chiều đến buổi tối, chờ kia một đám chỉ còn lại có hơn 20 người đội ngũ xông ra trùng vây chạy ra cái kia trấn. Nhỏ thời điểm, Chu Uyên đã toàn thân che kín vết thương. Ở ban đêm đã đến thời điểm, kia một đám người tìm được rồi một trụ sở, chính là đem Chu Uyên đặt ở nhất gian ngoài góc lúc sau. Tất cả mọi người trốn rất xa. Phía trước trên đường, một cái bị thương người đột nhiên biến dị biến thành khủng bố tang thi, mà Chu Uyên thân thể thượng vết thương quá nhiều, không người trong một góc. Khúc Nhiêu lại thấy cái kia Lệ Trí nữ xuất hiện, nhìn đối phương trách trời thương dân biểu tình, còn có vẻ mặt ta là vì ngươi tốt biểu tình. Đáng tiếc đối phương đang nói nửa ngày lúc sau, Chu Uyên hoàn toàn thờ ơ. Vì thế, ở cái kia Lệ Trí nữ phẫn hận biểu tình chung, nghênh đón đối Chu Uyên thẩm phán. Khúc Nhiêu lặng lặng nhìn, nhìn kia dư lại hơn 20 người, hơn phân nửa bị Chu Uyên đã cứu người đều tránh ở một bên thờ ơ. Nhìn cái kia Lệ Trí nữ vẻ mặt thương xót đang nói chút cái gì, Cuối cùng ở Hoàng Mao lão đại gầm lên giận dữ dưới. Những người khác một chút phản kháng đều không có ngầm đồng ý. Đường Nhai cùng Phương Tử là duy nhị đứng ra người. Che ở Chu Yên trước mặt ở gào giống chút cái gì. Chính là những cái đó bị Chu Yên đã cứu người. Ở cứu Chu Yên sự tình người toàn bộ ngầm đồng ý. Thậm chí ở Hoàng Mao, đám người động thủ thời điểm không riêng thờ ơ lạnh nhạt. Còn có nhúng tay hỗ trợ, Khúc Nhiêu cảm thấy chính mình tâm tính càng ngày càng tốt. Liền tính nhìn đến cảnh tượng như vậy, liền tính chính mình trong lòng lửa giận đã có thể thiêu hủy một cái thành thị. Trên mặt còn có thể làm được chân chính mặt vô biểu tình. Đời trước, chính mình ở thật lâu lúc sau chính là nhìn thấy Chu Uyên. Cho nên những người này hẳn là không có khả năng giết Chu Uyên. Tựa như Khúc Nhiêu suy đoán giống nhau. Kia mấy cái Hoàng Mao đem Chu Uyên trực tiếp đánh vượng trang đến bao tải. Sau đó phóng tới một cái tìm tới ô tô cốp xe. Đường Nhai cùng Phương Tử bị đánh cái chết khiếp. Sau đó bị vứt bỏ ở cái kia rách nát trong phòng. Ô tô tiếng gầm rú chung. Kia 18 cá nhân đi xa, Khúc Nhiêu gắt gao nhìn chằm chằm kia 18 cá nhân bóng dáng. Muốn đem kia 18 cá nhân chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Này phân ân tình, ta nhất định sẽ hào hảo hồi báo của các ngươi. Thực mau, xe như là cùng thành phố B tương phản một cái khác phương hướng đi trước. Tại hành xử một ngày một đêm lúc sau. Rốt cuộc gặp mặt khác người sống sót, Hoàng Mao lão đại như là đã sớm cùng người ước hảo giống nhau. Đi theo đối phương đoàn xe mặt sau, tiến vào một cái căn cứ, đầy người miệng vết thương không có được đến trị liệu. Mỗi ngày đều phải bị côn bổng ngoan tấu mấy đốn. Những người đó giống như đều biết thủy hệ dị năng giả có nhanh chóng khôi phục hiệu quả. Cho nên trước nay không làm Chu Yên từ suy yếu trạng thái hảo lên quá. Tiến vào cái kia xa lạ căn cứ, Chu Yên bị giao cho một đám hắc y nhân, mà Khúc Nhiêu trơ mắt nhìn Chu Yên bị mang vào cái kia họa một phen dù phòng thí nghiệm. Tiểu Nhiêu, tỉnh tỉnh, Tiểu Nhiêu, thân thể thượng truyền đến rất nhỏ lay động, còn có bên tai ôn nhu kêu gọi. Khúc Nhiêu chậm rãi mở to mắt, nhìn canh giữ ở chính mình bên người Chu Uyên, trừ bỏ ta, không chuẩn đối bất luận kẻ nào hảo. Chu Uyên nghi hoặc nhìn Khúc Nhiêu, không rõ ngủ một giấc tỉnh lại Khúc Nhiêu lời này là có ý tứ gì. Nhưng là trải qua hơn 4 tháng điều giáo, Chu Uyên cơ hồ là phản xạ có điều kiện gật đầu nói tốt. Đối với Khúc Nhiêu nói, đó là tuyệt đối muốn phục tùng. Khúc Nhiêu tự nhiên thấy Chu Yên trong mắt nghi hoặc. Người này ở chính mình trước mặt là trước nay đều sẽ không che giấu. Chính là Khúc Nhiêu cũng không nói thêm nữa cái gì. Duỗi cái lười eo nhìn chính mình trước mặt một đống người. Một đám lão nhược bệnh tàn. Vương Đại Hổ kia mấy cái mới vừa gặp qua không sai biệt lắm chính là thôn này sở hữu tráng niên nam nhân, thời gian dài ở vào hoảng sợ hoàn cảnh hạ, nơi này người mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt hoảng loạn. Lão nhân trong mắt là sợ hãi liên lụy hài tử hoảng sợ, cũng có sợ hãi bị vứt bỏ bất ân. Tiểu hài tử trong mắt cũng nhìn không ra đã từng thiên chân lãng mạn, hơi chút lớn một chút nữ hài, đều đem chính mình làm cho dơ hề hề, thậm chí ở trên mặt bôi lên một tầng hắc. Khúc Nhiêu quá hiểu biết loại tình huống này, đặc biệt là ở Vương Đại Hổ những người đó đã từng nói qua. Thôn này tao quá rất nhiều lần khó khăn, mà thế là nhân tính mất đi, trước vẫn một chút đội. Tốt nhất bảo trì ở tam đến bốn người một tổ. Đội ngũ không thể kéo quá dài. Lần lượt qua lại hộ tống, Khúc Nhiêu mượn dùng Chu Uyên sức kéo đứng lên. nhìn trước mắt này ước chừng 60 mấy hào người. Đường Nhai cùng Vương Đại Hổ nhìn Khúc Nhiêu liếc mắt một cái. Sau đó nhanh chóng phân cách đội ngũ, người một nhà một tiểu đội. Đây là làm tất cả mọi người có thể càng thêm an tâm phân pháp. Thực mau, Vương Đại Hổ liền đem trong thôn người chia làm hơn 20 đội. Xếp hạng phía trước mấy đội cùng cuối cùng mấy đội đều có mấy cái tráng niên nam tử bảo hộ. Chân chính người già, phụ nữ và trẻ em đều đặt ở đội ngũ trung gian. Khúc Nhiêu không khỏi xem trọng Vương Đại Hổ liếc mắt một cái. Thoạt nhìn ở Đường Nhai cùng Phương Tử đã đến phía trước nơi này, người còn có thể sống sót cái này. Vương Đại Hổ công không thể không a. Thực mau, đội ngũ liền đi tới Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên tiến vào cái kia cửa thôn. Vốn dĩ chính là vì Đường Nhai cùng Phương Tử mới đáp ứng giúp cái này vội. Ở trải qua vừa rồi cảnh trong mơ lúc sau, Khúc Nhiêu trong lòng có càng nhiều ý tưởng. Cửa thôn 7-8 khỏa cây lệch tán đã cùng tiến vào khi hoàn toàn bất đồng. Cũng không biết là ảo giác vẫn là chạm phương vị bất đồng. Từ trong thôn ra bên ngoài xem, thế nhưng có thể nhìn đến này đó thủ ẩn ẩn hiện ra vây quanh chi thế. Đi theo hắn mặt sau, không cần chạy loạn, Chu Uyên đi tuốt đằng trước mặt. Cái thứ nhất, tiểu đội tráng niên nam nhân đang xem Vương Đại Hổ liếc mắt một cái lúc sau, hung hăng khẽ cắn môi, mang theo lão bà cùng nhi tử đi theo Chu Uyên mặt sau. Chờ bốn người đi trước vài bước, Khúc Nhiêu mới trang tựa không sao cả theo ở phía sau. Bởi vì không có thử, cho nên vẫn là muốn để ngừa vạn nhất. Chu Uyên nện bước không mau, nhưng bước phúc rất lớn. Thực mau liền tiến vào nhất tới gần thôn kia cây săn thú trong phạm vi. Trên đại thụ cành như là thê lương ác chảo múa may mà đến. Chu Uyên biểu tình đạm mạc, ở cành tới gần trong nháy mắt huy đao mà qua, xé kéo như là trang giấy xé rách tiếng vang, càng như là sau xé rách thanh âm ni đệ nhất tiểu đội ba người khiếp sợ ra đầu đều phải tê dại. Sững sờ ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích nhìn kia bừa bãi đại thụ. Còn không đi, Khúc Nhiêu thanh âm truyền đến. Ba người mới phát hiện chính mình cư nhiên ở ngay lúc này ngây người. Tiểu hài tử còn hảo. Hai cái đại nhân quả thực phía sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh vẩy đầy. Cơ hồ là chạy chậm hướng Chu Uyên đuổi theo. Chu Uyên ở một kích dưới, một chút đám người khái niệm đều không có liền tiếp tục về phía trước. Chu Uyên cũng không chủ động đi tìm những cái đó thụ phiền toái. Chỉ cần chúng nó tay, không cần duỗi quá dài, thậm chí trực tiếp làm lơ mà qua. Thực mau, đệ nhất tiểu đội ba người đã bị Chu Uyên đưa đến đối diện đất trống thượng. Rời xa thôn, rời xa đại thụ, gió thổi qua, cảm giác lạnh, căm căm ni, các ngươi ở bên này chờ. Chúng ta đi tiếp những người khác. Chu Uyên vẫn là kia khổ vô biểu tình bộ dáng. Khúc Nhiêu nhưng thật ra cười ha hả cùng ba người lên tiếng kêu gọi. Ở ba người không biết nên là gật đầu vẫn là cảm tạ hoảng sợ chung. Hai người nhanh chóng quay lại, dọc theo đường đi, Chu Uyên như cũ không chủ động đi tìm những cái đó thụ phiền toái. Nhưng là chỉ cần dám duỗi tay lại đây, trực tiếp chém đứt không hề lưu tình. Thực mau, ba bốn qua lại lúc sau những cái đó đại thụ cũng phát hiện trong đó mấu chốt. Chờ Chu Uyên lại lần nữa đi ngang qua thời điểm, đại thụ đều ngoan ngoãn tránh ra một cái lộ. Chu Uyên cũng quả nhiên không có chém nữa chúng nó. Tuy rằng cành chỉ là thân thể một bộ phận, nhưng là bị người chặt bỏ tới cũng là rất đau a. Thực mau, ba người một đội đội ngũ liền biến thành 6 cá nhân một đội. Sau đó biến thành 9 người. Lại đến trở về vài lần. Trong thôn kia 60 mấy hào người liền toàn bộ bị tặng qua đi. Trong thôn người trước kia vẫn là có mấy nhà người có xe. Chính là ở tao ngộ vài lần cướp đoạt tai nạn lúc sau. Đừng nói là xe, ngay cả đồ ăn đều bị đoạt đi rồi hơn phân nửa. 60 mấy hào người ngây ngốc đứng ở đất trống thượng. Nhìn xa đời đời sinh hoạt thôn. Còn có kia mấy khỏa đem thôn khốn thủ vài tháng đại thụ. Cứ như vậy, ra tới Lạp, từ nơi này đến Bách Giai Thị cùng thành phố Bê Lộ đều còn tính an toàn. Cụ thể đi chỗ nào các ngươi liền chính mình nhìn làm đi. Khúc Nhiêu cười ha hả cùng đứng nhai lên. Tiếng kêu gọi, liền muốn xoay người rời đi. Chính là đứng ở bên cạnh từ đầu tới đuôi vẫn luôn chưa nói chuyện Phương Tử. Lại đột nhiên đứng dậy. Các ngươi là muốn đi cố đô phương hướng sao? Khúc Nhiêu nhường mày, không tỏ ý kiến. Chu Uyên vẫn là kia phúc người chết mặt bộ dáng. Cúi đầu nhìn Khúc Nhiêu liền xem cũng chưa xem Phương Tử còn có những cái đó thôn dân liếc mắt một cái. Ta cũng phải đi cố đô. Xin hỏi có thể cùng các ngươi đồng hành sao? Khúc Nhiêu cười cười. Cười thiên chân mà lại thuần khiết. Đương nhiên có thể. Dọc theo đường đi nhiều bạn cũng nhiều người nói chuyện. Phương Tử gật gật đầu. Mới quay đầu cùng đường nhai nói mấy câu. Cuối cùng đường nhai thở dài một hơi. Không có lại khuyên Phương Tử cái gì. Nhưng thật ra những cái đó thôn dân, liền tính là tại đây loại sắp khuyết thiếu một cái bảo hộ bọn họ người thời điểm. Cũng không có toát ra cái gì không cam lòng hoặc là cưỡng chế tình cảm mà ni, nhưng thật ra sôi nổi. Tiến lên, hướng Phương Tử biểu đạt này mấy tháng qua cảm tạ, có thậm chí còn từ bọn họ số lượng không nhiều lắm đồ ăn chung. Chính là phân ra tới một ít cấp Phương Tử mang theo. Phương Tử gắt gao nhếch môi. Xin miễn mọi người hảo ý. Cuối cùng lưu lại bảo trọng hai chữ. Mới khập khiễng đi đến Khúc Nhiêu bên cạnh. Không có lại quay đầu lại. Khúc Nhiêu nhìn Phương Tử. Lại nhìn bên kia người mang cảm ơn một đám người. Lại lần nữa cười. Từ Chu Yên trong túi lấy ra tới một cái tiểu thẻ bài. Các ngươi nếu là đi Bách Giai Thị, cầm cái này thẻ bài đi tìm Chu Đào. Hắn sẽ hào hảo ân bài của các ngươi, thẻ bài là cho đường nhai. Thậm chí có thể nói lời này chủ yếu cũng là đối với đường nhai nói. Cái kia thẻ bài là Chu gia truyền xuống tới đồ vật. Tới rồi này một thế hệ Chu Uyên cùng Chu Đào hai anh em một người một cái. Khúc Nhiêu đã sớm nhìn không vừa mắt, dựa vào cái gì không phải chính mình cùng Chu Uyên một người một cái. Đường nhai đem thẻ bài cầm ở trong tay, lại lần nữa nghiêm túc nhìn Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên. Cảm ơn, Khúc Nhiêu vẫy vẫy tay. Mang theo hai cái đều không thế nào thích người nói chuyện lại lần nữa hướng về thôn phương hướng đi đến, mà những cái đó thôn dân cũng ở đường nhai cùng Vương Đại Hổ dẫn dắt hạ yên lặng hướng về Bách Giai Thị phương hướng rời đi. Tác giả có lời muốn nói, xem ở nhân gia như vậy ngoan ngoãn đổi mới phân thượng, làm thu tới một cái sao tương đương. Hết chương.